Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, Thánh Nhân. Thình lình xảy ra thiết huyết sát phạt mời tất cả mọi người kinh sợ. Đám người thở sâu, ánh mắt nhìn ra xa diễn võ trường trên bầu trời. Chỉ thấy ở nơi nào, có ba đạo thân ảnh huyền phù với không. Cầm đầu thân ảnh chính là một tôn có được màu đen cánh chim cường giả. Người này ánh mắt cực kỳ sắc bén, giống như một tôn chim đại bàng, cả thân hình tựu tràn ngập yêu khí. Đây là một tôn yêu đế, đại bàng yêu đế, am hiểu phong hòa tử vong lực lượng, vừa rồi kia tốc độ, thật là đáng sợ, ngay lập tức giết chết trọng tài. Đám người trong lòng ám run sợ, này đại bàng, chính là thiên đế cấp bậc, phi thường mạnh mẽ. Là từ thiên đài phương hướng xuất hiện. Thiên đài, khi nào thì lớn mật như thế? Dám trực tiếp công nhiên đối kháng thiên võ hoàng triều. Này không phải điên rồi sao? Rất nhiều người cũng nhìn về phía thiên đài phương hướng. Thánh thành Trung Châu, không hề thiếu nguyên lai mọi người là nhận biết Lâm Phong. Đương bọn họ chứng kiến Lâm Phong ngồi ở Mộc Trần cùng Vũ Hoàng trung gian thời điểm. Thần sắc khẽ ngưng hạ, vừa rồi người ở đây nhiều lắm, không ai chú ý thiên đài phương hướng, bởi vậy không chứng kiến Lâm Phong, mà giờ khắc này, bọn họ tâm khẽ kinh ngạc hả, là hắn đã trở lại, khó trách, chư người thầm nghĩ trong lòng, Lâm Phong tại nhiều năm trước rời đi Thánh Thành Trung Châu thời điểm tựu diệt vài cái cổ thánh tộc, hắn có cái gì là không dám làm. Giết thiên võ hoàng triều trọng tài cũng là tình lý bên trong. Đám người nhưng là biết Lâm Phong sau lưng cũng đứng cổ thánh nhân vật. Lâm Phong trở về như vậy, thế cục càng ngày càng tuyệt vời. Thiên võ hoàng triều, già nam thánh triều, hôm nay lại thêm ra Lâm Phong, đỉnh có ba chân lập chi tư sao? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, Lâm Phong phía sau có cổ thánh, bên ngoài thượng có chiến vương học viện cùng với thiên đài chống đỡ. Hắn thế lực tuyệt đối không kém Lâm Phong. Đúng lúc này, già nam thánh triều phương hướng, một tăng nhân nhìn về phía Lâm Phong. Trong thần sắc lộ ra một chút ý cười. Này tăng nhân Lâm Phong nhận được. Ngày xưa hoàng bảng vấn đạo là lúc, người này nhưng là phi thường chói mắt. Già nam Phật tộc đấu chiến tăng. Hôm nay vài chục năm qua tới, quá khứ, tu vi hắn cảnh giới cũng đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay dĩ nhiên bước vào thánh đế chi cảnh, trở thành một phương nhân kiệt. Trưởng thành có thể nói phi thường cực nhanh. Lâm Phong ca ca, bọn họ cũng nhìn chằm chằm ngươi xem. Linh Nhi tại Lâm Phong trong ngực nói nhỏ thanh, khiến cho Lâm Phong lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Hôm nay hắn mặc dù đã không ở đài chiến đấu thượng phóng thích phong mang, nhưng vẫn dẫn nhân chú mục, chẳng qua chính là việc, căn bản không thể mời tâm cảnh hắn dao động. Thiên võ hoàng triều phương hướng, chỉ thấy một hàng thân ảnh bay lên không, sát khí thổi quét mà ra, hướng tới diễn võ trường bầu trời vùng đất điên cuồng đánh tới. Quấy rối lần này thịnh điển, giết không tha. Ai quấy rối, giết ai, chỉ thấy một đạo quát lạnh chi âm lạnh như băng truyền ra. Thổi quét thiên địa, hôm nay thiên võ hoàng triều tổ chức thịnh điển lập huy. Huy nghiêm, há có thể dung người khác khinh nhờn. Thiên võ hoàng triều tổ chức lần này thịnh điển, lại chèn ép dị kỳ. Trọng tài làm sằng làm bậy, đã thịnh điển, làm sao có thể không nhìn công bình. Từ nay về sau khoảnh khắc, lần này thịnh điển, từ thiên đài tiếp trường, thiên võ hoàng triều bị nổ cao. Chỉ thấy giờ phút này tại Lâm Phong bên cạnh, một đạo thân ảnh chậm rãi mở miệng, đang nói hạ xuống, đốn thời không gian yên tĩnh một mảnh, châm rơi có thể nghe. Mặt khác, vừa rồi chi chiến đấu, Thạch Hiên cùng Lang Yên còn chưa chiến đấu xong, đương nhất quyết thắng bại. Sinh tử chi chiến, bất luận kẻ nào không được tái quấy nhiễu. Người nọ lại lần nữa chậm rãi mở miệng, Giống như thiên đài đã tiếp trưởng lần này thịnh điển, đem thiên võ hoàng triều đá ra cục, mà ở đồng thời, kia ba đạo thân ảnh ngay lập tức đem diễn võ trường ba phương hướng vây lên đến. Vẫn chưa trực tiếp đánh chết Thạch Hiên, mà là đem Thạch Hiên cùng Lang Yên vây ở trong đó. Mời bọn họ tiếp tục vẫn chưa xong chiến đấu. Thiên võ hoàng triều muốn nắm trong tay lần này thịnh điển. Nhưng mà thiên đài, nói thẳng thịnh điển bọn họ tiếp trưởng, ai so với ai khác cường ngạnh. Thạch Hiên sắc mặt khoảnh khắc trở nên xanh thẫm. Hắn thật không ngờ chính mình sẽ bại cấp Lang Yên. Hắn càng thật không ngờ thiên đài dám mạnh như vậy thế đối kháng thiên võ hoàng triều. Mà lúc này, tại thiên võ hoàng triều khán đài phía trên, có một đạo thân ảnh đứng lên. Trong khoảnh khắc, tại hắn quanh thân, rất nhiều thân ảnh đều đứng lên. Ánh mắt bình tĩnh, nhìn quét phía trước. Bình tĩnh đôi mắt giữa, lại ẩn chứa một chút lạnh như băng ý. Lại có người, làm càn như thế. Trưởng lão, người này tên là Lâm Phong, chiến vương học viện thiên tài nhân vật. Sau lưng có thánh nhân chỗ dựa, từng diệt vài cái cổ thánh tộc. Thế lực rất mạnh, chỉ thấy có người đối với đứng ở trong đám người ương trung niên truyền âm đạo. Nhất thời kia trung gian mày vi chọn. Ánh sáng lạnh càng sâu, bình tĩnh đạo, quấy rối lần này thịnh điển người, giết không tha, tuân lệnh. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh bước chậm mà ra, đều nhịp, này một đoàn người, khí tức nhưng lại toàn bộ cũng đáng sợ đến cực điểm. Đều là thiên đế cảnh giới cường đại tồn tại, đã ở đồng thời, tử vong cơn lốc tại diễn võ trường thượng tàn phá, chỉ thấy thiên đài hậu phương. Một đám thân ảnh trực tiếp liền xông ra ngoài. Này trong nháy mắt, nặc đại diễn võ trường. Một mảnh tĩnh mịch, kia cổ áp lực khí tức. Mời thiên võ hoàng triều cường giả cước bộ cũng ngừng xuống dưới. Ân, kia trưởng lão mày mặt nhăn. Xem ra, đối phương hôm nay là cùng bọn họ chống lại. Việc này, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Nói thẳng nhé. Trung niên ánh mắt xuyên thấu hư không, trực tiếp dừng ở Lâm Phong trên người. Mời các ngươi thánh nhân đi ra cùng ta nói chuyện. Ngươi, không tư cách, Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, khiến cho trung niên sắc mặt cứng đờ. Mời thánh nhân đi ra cùng hắn nói chuyện. Hảo làm càn ra hỏa, rất nhiều nhân tâm trong khiếp sợ. Hay là Lâm Phong, hôm nay có thánh cảnh thực lực. Chẳng qua bọn họ khoảnh khắc đem ý nghĩ của chính mình phủ định. Tuy rằng nhìn không thấu Lâm Phong tu vi, nhưng định là hắn tu hành ẩn nấp phương pháp. Ngắn ngủn vài chục năm, thiên tài nhân vật có lẽ có thể thánh đế cảnh, thậm chí thánh đế đỉnh phong cảnh. Nhưng là thánh nhân, tuyệt đối không khả năng. Siêu phàm nhập thánh, từng thời đại, cả Thanh Tiêu đại lục cũng không thấy được thánh nhân bóng dáng. Không biết tại ở đâu tu hành, chỉ sợ đều là chút lão quái vật ẩn cư. Lâm Phong hắn mới bao nhiêu tuổi? Vài chục năm mà thôi. Hắn sao có thể như thế đến thánh cảnh? Lâm Phong dựa vào, tất nhiên là phía sau thánh cảnh cường giả. Cùng với hắn nắm trong tay thế lực, dù sao không ít người cũng nghe nói qua. Lâm Phong đạt được cửu tiêu đệ nhất lúc sau. Nhưng là trở thành vận mệnh thần điện đệ tử, hắn đương nhiên là có kiêu ngạo tư cách, mời thánh nhân cùng hắn đến đối thoại. Kia trưởng lão thần sắc lạnh lùng, Lâm Phong không ngờ chẳng muốn cùng hắn đối thoại. Hắn không có tư cách, mặc dù ngươi là vận mệnh thần điện đệ tử, cũng không có cùng thánh nhân đối thoại tư cách nhé. Huống hồ, người này cái gọi là thiên tài. Còn có tùy thời bị chết khả năng. Kia trưởng lão cười lạnh nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc sửng sốt hạ. Xem ra đối phương biết đến không ít. Vận mệnh thần điện đệ tử, hắn là Lâm Phong. Thạch Hiên thần sắc ngưng hạ, khó trách hắn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Thì ra là thế, là Lâm Phong. Chẳng qua vì sao Lâm Phong thoạt nhìn bình thường như vậy, ngồi ở kia thậm chí cũng không thế nào hấp dẫn người. không có khí tức, không có phong mang, không có pho tượng cái loại này ngạo khí lăng thiên thần vận. Căn bản là phán nếu hai người, ngươi mới biết được là Lâm Phong sư thúc sao? Thạch Hiên, vừa rồi ta đúng là đắc sư thúc chỉ điểm, mới có thể tại trên đường có điều đột phá. Sư thúc từng là tuyệt thế thiên tài, cửu tiêu đệ nhất, vận mệnh thần điện đệ tử. Người vĩnh viễn không có cái loại này thành tựu. Người cũng tưởng tượng không đến sư thúc hiện tại cường đại đến mức nào. Lăng Yên lạnh lùng nói, hắn trải qua Lâm Phong chỉ điểm, mới mơ hồ cảm giác được Lâm Phong có bao nhiêu đáng sợ. Cái loại này ý cảnh, mặc dù là hắn hiện tại, cũng khó cập ngàn một phần vạn. Hắn cảm giác, Lâm Phong chỉ cần một cây tế trúc, tựu có thể giết chết gì cường giả. Thạch Hiên sắc mặt cứng ngắc, hắn đương nhiên biết Lâm Phong. Hắn từng tại Thánh Thành Trung Châu đúc cúa nhiều lắm truyền thuyết. Chính là vài năm thời gian, tựu thành vì tòa này thiên chi chủ thành nhất chói mắt chính là nhân vật. Hôm nay, hắn đã trở lại, mà trước kia thủ hạ bại tướng Lăng Yên, trải qua Lâm Phong chỉ điểm, mới ngắn ngủi trong phút chốc chỉ điểm, tựu chiến thắng hắn, chiến đấu tiếp tục nhé. Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, không có cùng đối phương cãi cọ cái gì. Người hắn đem diễn võ trường hoàn toàn chiếm cứ, Lăng Yên trên người, hơi thở mạnh mẽ ngoại phóng mà ra. Thiên võ hoàng triều trưởng lão sắc mặt xanh thẫm, hắn bị Lâm Phong không nhìn. Thạch Hiên, ngươi phản nghịch thiên đài, hôm nay ta tất tru ngươi. Lăng Yên tốc độ bảo tăng, khủng bố trọng lực chi đạo dừng ở Thạch Hiên trên người. Thạch Hiên ánh mắt sắc bén, lại là một kiếm, quang ám chi kiếm, giống như nhất tuyến thiên giống như chém giết xuống. Một kiếm này uy lực tuyệt đối là siêu cấp đáng sợ. Chậm, Lăng Yên nhắm mắt lại, lại lần nữa cảm ngộ lĩnh ngộ ý cảnh. Có vừa rồi chiến đấu, hôm nay hắn tin tưởng càng cường đại, trích phải bắt được Lâm Phong sư thúc cho hắn cái loại cảm giác này. Hắn có thể đủ chiến thắng, giết chết đối phương, khắp không gian giống như đều bị thả chậm. Đây là một loại đạo, một loại ý, một loại cảm giác, mặc dù là một chi giòn trúc, khi hắn tốc độ nhanh đến cực điểm, cũng có thể đủ vô kiên bất tồi. Lăng Yên phát ra công kích của hắn, có vài phần cảnh trong mơ trong công kích lực lượng của hắn thần vận. Hắn nhất chỉ, so với đối phương kiếm đều phải sắc bén. Suy suy tiếng vang truyền ra, Thạch Hiên chém ra kiếm quang không ngờ tại nhất chỉ dưới yên diệt. Không khả năng, Thạch Hiên không thể tin nổi. Lăng Yên công kích, kia giản dị tự nhiên thường thường nhàn nhạt công kích, vì sao có thể cường đến loại trình độ này? Phốc suy, chỉ thấy kia chỉ quang trực tiếp xuyên thấu Thạch Hiên mi tâm. Lăng Yên thân thể đập ra, trực tiếp một trường vỗ vào Thạch Hiên đầu thượng. Đạo, giết, ngoặc kép, vì cái gì? Thạch Hiên trong đầu sinh ra cuối cùng một cái ý niệm. Hắn chính là võ hoàng cảnh đệ nhất thiên tài, hoàng bảng đệ nhất. Hôm nay, thiên võ hoàng triều tổ chức thịnh điển, vốn nên là hắn hào quang bắn ra bốn phía ngày. Vì sao trở thành hắn tận thế? Thánh nhân đệ tử Thạch Hiên bị tru sát, lúc này đây, thiên đài chỉ sợ là nguẩn lớn. Thánh nhân mặt, làm sao có thể bị khinh nhờn? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, chỉ thấy giờ phút này, trong hư không, một cỗ mạnh mẽ thánh uy tràn ngập mà đến, bao phủ mọi người, khiến cho đám người tâm đều bị chấn động. Thánh nhân, muốn xuất hiện sao? Chỉ thấy hư không phía trên, đột nhiên gian xuất hiện một đạo thân ảnh, người này trên người tùy ý khoác một kiện áo bào trắng. Thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng mà thiên võ hoàng triều người đều bị đứng dậy cung nghênh. Trong ánh mắt lộ ra tôn kính vẻ, hiển nhiên, đây là một tôn cổ thánh nhân vật. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.